Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, theo ta đi diệt môn. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt hiện ra hắc tuyến, gia hỏa này lần trước còn thật không có gạt người A Thảo. Thật là bảy cái, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia sải bước tiến lên. Ra sức ôm một cái Tuyết Tiêu Nhiên. Hùng hăng nện một cái bờ vai của hắn. Tà Nhất Tiếu, ngươi tới thật là chậm. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù là oán trách, nhưng là ai cũng có thể nghe rõ thanh âm hắn bên trong cao hứng. Khác, đại ca, ta thế nhưng là tiến vào vị diện tối cao tầng thứ thì ngựa không ngừng vó chạy tới. Tà Nhất Tiếu, làm ủy khuất hình, hai người bọn họ tuy nhiên phân biệt hai cái khác biệt vị diện mấy chục năm. Nhưng là tại thần giới cái kia thời gian dài giao tình sẽ không để cho trong lòng hai người tình. Huy đệ tiêu tán, ngược lại là chiếu càng làm sâu sắc khác. Lúc này đứng tại Tà Nhất Tiếu sau lưng có được một đầu mái tóc dài màu trắng thiếu nữ đi lên phía trước, hướng về Tuyết Tiêu Nhiên thi cái lễ. Đại ca ngài khỏe chứ? Ta gọi Thiên Nhi, đến đón lấy trong một thời gian ngắn còn muốn phiền phức đại ca. Đệ muội không cần như thế. Tuyết Tiêu Nhiên sử dụng một cỗ nhu hòa hồn lực đem nàng nâng lên. Thấy đối phương mỗi một cây tóc trắng cũng giống như có được sinh mệnh đồng dạng. Còn có được màu tím sậm mỹ lệ hai con mắt. Xác thực có thể nói phía trên là một cái mỹ mạo nữ tử. Bái kiến đại ca, ta gọi Quan Băng Nhi. Bái kiến đại ca, chấm ngoặc kép. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia bảy tên hiếm thấy nữ tử ào ào đối với mình cung kính vạn phần. Không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Vị huynh đệ kia cũng là tốt vận người. Hắn có thể trông thấy mỗi một nữ tử đều là thế giới kia đột phá đỉnh phong tồn tại. Thả ở cái thế giới này, mặc dù không có đến cực hạn đấu la tầng thứ, nhưng là khoảng cách cực hạn đấu la chỉ có tới cửa một chân. Mà Tà Nhất Tiếu, ở cái thế giới này tu vi đến quy định lời nói. Cái kia chính là cực hạn đấu la. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Giới chỉ lấp lóe một chút. Mỗi người thiếu nữ đều phát hiện tay của mình bên trong nhiều những thứ gì. Thiên Nhi xem xét, nhất thời yên lặng. Cái này lại là một bộ tỏa ra lấy mãnh liệt sinh mệnh lực quang mang nhân sâm. Tại thế giới kia. Tại Thiên Huyền Đại Lục, ba đại thánh địa tuy nhiên có được sản xuất nhân sâm thủ đoạn, nhưng là có được như thế dồi dào sinh mệnh lực nhân sâm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chư vị đệ muội đều là muốn lâu dài làm bạn cười một tiếng. Chỉ là lễ mọn, nhìn vui vẻ nhận, cảm ơn đại ca, trung nữ cười vui nói, nhìn đến lão công của mình có được một cái không tệ đại ca đâu. Mà Tà Nhất Tiếu lúc này đi vào đường Vũ Đồng, nhìn đối phương ánh mắt cảnh giác không khỏi cười khổ sờ lên cái mũi. Vũ Đồng đại tỷ, ngươi sẽ không phải không nhận ra ta đi, dạng này ta sẽ thu đến đả kích, nhớ tới loại này không chút nào lấy giọng nói chuyện giọng điệu. Đường Vũ Đồng nhất thời mở to hai mắt, ngươi lại là cười một tiếng cái kia tiểu hỗn đản, đừng gọi ta tiểu hỗn đản a. Ta đã lớn lên, lại thế nào cũng là đại hỗn đản. Tà Nhất Tiếu hoài niệm vui vẻ lên. Chúc mừng đại tỷ cùng đại ca vui kết lương duyên. Hừ, Đường Vũ Đồng hừ một tiếng. Bất quá tâm tình nhìn qua hiển nhiên không tệ. Thu Nhi có chút ngốc trệ. Nàng không biết trước mắt tình cảnh này rốt cuộc là ý gì. Cũng không biết những thứ này bỗng dưng xuất hiện là ai. Nàng chỉ biết là. Cái này đang cùng Vũ Đồng vui đùa thanh niên mặc áo đen. Bất cần đời gương mặt dưới. Có được cùng Tuyết Tiêu Nhiên một dạng thực lực cường đại. Mà lại hắn xưng hô Tuyết Tiêu Nhiên vì đại ca. Hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên gặp Tà Nhất Tiếu cùng Đường Vũ Đồng. Thu Nhi chào hỏi. Trong lòng cũng là một mảnh nhẹ nhõm. Chí ít. Trận chiến kia nắm giữ một cái cùng chính mình thực lực giống nhau tồn tại. Tiếp tục như vậy, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Bất quá, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia 7 cái đệ muội, bên trong có 3 cái rất rõ ràng là 3 tỷ muội. Thiếu nữ trong lòng hung hăng co quắp một chút, mắng to tà nhất tiếu không bằng cầm thú. Đại ca, đến đón lấy mục đích của chúng ta là nơi nào? Thực lực của chúng ta, đầu kia phế long cần phải không tiếp nổi đi. Tà nhất tiếu cấu kết lại Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, cà lơ phất phơ nói. Lúc này hai nhà nữ tử lẫn nhau tiến lên tự giới thiệu. Song phương đều vì thiên chi kiều nữ, có thể đi cho tới hôm nay một bước này đều không phải là người bình thường. Rất nhanh liền mở ra máy hát, lẫn nhau trò chuyện đến cùng một chỗ. Chúng ta đợi Ngọc Thiên cùng Ngọc Tâm mở ra dị giới chi môn đi. Tuyết Tiêu Nhiên híp hai mắt nhỏ, giọng nói ra, lấy thực lực của bọn hắn. Không có mấy ngày, trước lúc này, ta cần phải đi diệt đi một cái tông môn. Tà nhất tiếu thổi một tiếng huýt sáo. Đại ca uy vũ, đi, ta cùng đi với ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Tốt, vừa vặn để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ như thế nào. Không có vấn đề, tà nhất tiếu giơ ngón tay cái lên. Các lão bà, chúng ta vây lại nhà. Hắn quay đầu hô, lấy thiên nhi duy bài một đám nữ tử thì mỉm cười gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên kéo qua đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi tay. Đã lâu cười ha ha một tiếng. Cười một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, 12 con vũ dực ra hiện ở sau lưng của hắn. Cái kia trắng noãn vũ dực chấn động, mang theo hai nữ lên thẳng thương khung. Tiêu Nhiên, cái kia tà nhất tiếu là ai a? Thu Nhi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt nói. Thu Nhi, ngươi cần phải hoặc nhiều hoặc ít biết ta cùng Vũ Đồng là theo thần giới hạ phàm tiến vào Đấu La đại lục lịch luyện đúng không? Thu Nhi hiểu rõ gật đầu. Nhất tiếu hắn là chúng ta thần giới các huynh đệ bạn. So ta cùng Vũ Đồng nhỏ hơn mấy tháng, cho nên xưng hô ta là đại ca, gọi Vũ Đồng đại tỷ. Chúng ta tới đến là Đấu La đại lục vị diện này. Mà cười một tiếng đi thì là một cái tên là Thiên Huyền đại lục vị diện. Mà bây giờ hắn trở về, đi tới Đấu La đại lục, chúng ta chỉ cần đợi thêm hai người, liền có thể có niềm tin chắc chắn đạt thành chúng ta lịch luyện mục tiêu cuối cùng nhất. Mục tiêu của các ngươi, ta làm sao cái gì cũng không biết. Đường Vũ Đồng hung tợn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, trong lòng tức giận, gia hỏa này biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì xưa nay không nói. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ cảm thụ được chính mình ôm lấy Đường Vũ Đồng tay bị đối phương vặn lại. Vặn, hít một tiếng, ta là muốn cho ngươi tại Đấu La đại lục trong lúc đó vui vui sướng sướng. Những thứ này áp lực ta một người gánh vác liền tốt. Hắn nhìn thoáng qua hai nữ, từ tốn nói, đây là tại chúng ta hạ phàm trước đó phát sinh sự tình. Có ngày máy lộ vẻ, thần giới thời gian trôi qua mấy năm sau, Đấu La đại lục Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương dung hợp, hóa thành Long Thần thăng nhập thần giới, bốc lên phản nghịch đại kỳ. Đem thần giới chỗ có thần thú phân chia đến hắn dưới trướng. Mà thần giới tại sau trận chiến này suýt nữa phá nát. Nhưng là tại đại chiến sau đó không lâu vẫn như cũ tiến nhập thời không loạn lưu. Chúng ta một, đám huynh đệ mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là đem cái kia tinh đấu đại xâm lâm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương tỉnh lại. Ép buộc bọn họ dung hợp, sau đó đem Long Thần thần cách đánh nát. Dạng này, nó đời này lại không hy vọng tiến vào thần giới. Thần cách sau khi vỡ vụn, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương sẽ tách rời. Ngân Long Vương ta có thể hay không giết không nhất định. Nhưng là Kim Long Vương ta nhất định tất sát. Cũng là hắn, xúi dục đế thiên đưa tới thú triều. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng. Hai nữ nghe chấn động tâm thần khuấy động, chỉ cảm thấy da gà đều nổi lên. Cái này, đây là một trường hạo kiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.